Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 518, Sử Bát Quái. Vừa đến trong phòng, Thôi Hương Như liền giúp đỡ tới rồi, vài chén trà. Vội vàng cấp Phúc Nhạc Nhạc đưa qua. Không phải nàng mềm lòng, mà là nữ nhân này hiện tại nhìn qua đích đích xác xác quá đáng thương. Trên người quần áo đều dính bùn đất, đặc biệt là đầu gối. Tựa hồ còn có điểm vết máu ấn ra tới. Xem ra là vừa mới kia một quăng ngã làm nàng bị thương. Trừ lần đó ra, tóc lộn xộn, một thân hãn xú vị, trên mặt đỏ bừng, khí đều xuyện bất quá tới. Đem Thẩm Dạng hướng trên giường một phóng, cả người cũng nằm liệt ngồi dưới đất, cánh tay tựa hồ đều mệt nâng không đứng dậy, uống một ngụm trà nghỉ ngơi một chút đi. Thẩm tiên sinh người không tồi, ở hắn trong phòng nhiều ngốc trong chốc lát hẳn là không có việc gì. Thôi Hương Như ôn tồn nói. Phúc Nhạc Nhạc căn bản không rảnh nói chuyện, đoạt lấy cái ly, từng ngụm uống lên lên. Bất quá nàng mới hoãn lại đây khí nhi, Thẩm Dạng lại mở bừng mắt, say khướt lại nhìn nhìn nàng, chỉ vào nàng đầu, ngươi, ai a? Phúc Nhạc Nhạc một ngốc, ngươi đã quên, ta đưa ngươi trở về. Thẩm Dạng mày nhăn lại, giây tiếp theo, trực tiếp đứng dậy, cả người lung lay hai hạ, đi đến trước cửa cái bàn bên. Cầm lấy điện thoại liền bắt đi ra ngoài. Bảo ân làm cái gì ăn không biết. Như thế nào người nào đều hướng trong đầu phóng. Mau tới đây đem cái này sử bát quái mang đi. Thẩm tiên sinh, ta là hảo tâm mang ngươi lại đây. Ngươi đã quên, ta kêu Phúc Nhạc Nhạc. Mới cùng ngươi đã nói a. Phúc Nhạc Nhạc vội vàng nói. Thôi Hương Như vừa nghe, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng thực mau, khiếp sợ nói, ngươi là Phúc Nhạc Nhạc, nàng sao có thể không biết Phúc Nhạc Nhạc là ai? Tuy rằng chưa thấy qua, nhưng Tần Trường Tố đã nói với nàng, Võ Thuận có cái Thanh Mai Trúc Mã, phía trước còn tìm quá Sở Từ phiền toái, bởi vì người này tên Vui Mừng. Cho nên nàng nhớ tương đối rõ ràng, tuy nói nàng không cùng Phúc Nhạc Nhạc đánh quá giao tế, cũng không biết làm người rốt cuộc như thế nào, nhưng rốt cuộc phía trước có Võ Thuận sự tình ở. Cho nên nếu sớm biết rằng người này là Võ Thuận cái kia Thanh Mai Trúc Mã, nàng khẳng định lập tức bảo trì khoảng cách, tuyệt đối không có khả năng cùng nàng cùng lưu một đường. Hơn nữa, nếu nàng là Phúc Nhạc Nhạc, kia khẳng định cũng biết chính mình cùng Võ Thuận chi gian sự tình. Ở trên xe thời điểm còn nói ra nói vậy liền có chút không có hảo tâm. Cũng trách không được vừa rồi tổng cảm thấy người này lời trong lời ngoài đều có chút quái quái. Nguyên lai nàng căn bản không phải Sở Từ bằng hữu, lại còn có cùng nàng cùng với Sở Từ từng có tiết. Phúc Nhạc Nhạc nơi nào có tâm tư nhiều quản. Thôi Hương Như tâm tư đều đặt ở Thẩm Dạng trên người. Chỉ tiếc Thẩm Dạng nói xong lập tức treo điện thoại. Mà này đống dưới lầu cũng có bảo ân, phỏng chừng không đến 2 phút là có thể chạy tới. Thẩm tiên sinh, ngươi nhìn kỹ xem, ta vừa rồi là cùng Thôi tỷ tỷ cùng nhau đưa ngươi lại đây. Chúng ta vừa rồi còn nói chuyện phiếm đâu. Ngươi không có khả năng một chút đều không nhớ rõ a. Phúc Nhạc Nhạc cấp đều phải khóc. Nàng vội một đường, nhiều vất vả a. Lớn như vậy, cơ hồ cũng chưa chịu quá lớn như vậy tội. Vốn tưởng rằng liên tính không thể được đến Thẩm tiên sinh coi trọng, cũng có thể cùng hắn giao cái bằng hữu. Ai biết mới đưa người tặng trở về. Này Thẩm tiên sinh liền trở mặt không biết người, nhưng người này say lợi hại như vậy, hẳn là cũng sẽ không cố ý khi dễ nàng. Huống chi, Nàng có chưa nói cái gì đối Thẩm tiên sinh không tốt lời nói, không đạo lý sẽ làm này nam nhân bất mãn. Chỉ tiếc nàng nói nửa ngày, Thẩm Dạng lại như là không nghe thấy giống nhau, che lại lần đầu trên giường ngủ. Mà không quá 2 phút, bên cạnh thang lầu liền vang lên một trận tiếng bước chân. Lại quá vài giây, lập tức có 5-6 cá nhân vọt tiến vào, nhìn trong phòng người, sửng sốt vài cái. Vừa mới chuẩn bị đem tất cả mọi người oanh đi ra ngoài thời điểm, Thẩm Dạng giơ tay chỉ vào Phúc Nhạc Nhạc. Ta không quen biết nàng, trước đưa cảnh sát cục hỏi một chút, không chuẩn là khác xí nghiệp phái tới trộm kỹ thuật ngoặc kép. Hết chương.